Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, đây là tải tú ân ái. Quyền gia cừu, ai có quyền gia cừu? Rất nhiều võ thánh thu hồi mở đại chiêu tư thế, nhao nhao nghị luận lên, nếu như có thể có biện pháp có thể phá vỡ cấm trận, bọn hắn mới không nguyện ý đi hủy trận, dù sao. Có thể đem võ thánh hậu kỳ kích thương, nếu là xuất hiện chút ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn không may, mà lại thanh âm vừa rồi nói, nếu như hủy trận, tạo vật chi thành liền sẽ lần nữa chìm, lân, cái này càng thao đản, bởi vì một khi phát sinh, liền đợi đến kế tiếp vạn năm luân hồi, thật vất vả xuất thế, những này thế lực lớn há lại sẽ vui lòng nhìn thấy nó lại biến mất. Tô Cảnh Tu ánh mắt từ đầu đến cuối ngừng trên người Cổ Mộc. Lúc đầu muốn mở miệng điểm ra đến, đã thấy tiểu tử này tiện tay vung lên, giữa ngón tay kẹp lấy một chương không trọn vẹn quyển gia cừu. Nói, vãn bối có quyển gia cừu. Thẳng thán, Cổ Mộc đang nghe cái kia đạo trang nghiêm thanh âm, lựa chọn thừa nhận, bạch, rất nhiều ngay tại hoang mang võ thánh nghe vậy. Lập tức đem ánh mắt lần nữa chỉnh tề không đồng nhất chuyển qua. Đặt ở cái này bị bọn hắn coi nhẹ người trẻ tuổi trên thân. Mà khi bọn hắn thấy rõ tấm kia không trọn vẹn quyển gia cừu, trong mắt lóe ra hào quang, Nam Cung Lăng càng là âm mặt, nói, tiểu tử, lấy tới, vì cái gì? Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem nàng, trong lòng rất là khó chịu, mẹ. Lão tử dù sao cũng là võ thánh, ngươi như thế xem thường ta, là bởi vì Quy Nguyên kiếm phái thế lực cùng các ngươi Nam Cung gia so ra kém sao? Nam Cung Lăng cười cười, nói, bởi vì ngươi không có năng lực có được nó, nói rất trực tiếp, cũng rất chính xác, nếu như như thanh âm mới rồi nói, quyển gia cừu có thể phá vỡ cấm trận. Cổ Mộc hoàn toàn chính xác không có năng lực có được nó. Dù sao nơi này có hơn 30 tên võ thánh. Thế nhưng là cái này có lại quan hệ thế nào đâu. Lão tử không có năng lực có được. Lại có năng lực hủy đi nó. Siêu, kim hỏa chân nguyên hiển hiện. Bao phủ tại quyển gia cừu chung quanh. Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem đám người. Nói, các vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Kim hỏa chân nguyên cường thế, ta nếu đem quyển gia cừu hóa thành hư vô, chỉ cần trong một ý niệm, Nam Cung Lăng cùng rất nhiều võ thánh nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà lại có như thế cử động cùng ý nghĩ. Uy hiếp sao? Rất nhiều võ thánh lập tức sắc mặt khó coi, liền liền đối hắn có hảo cảm Tô Cảnh Tu cũng là sắc mặt không nhanh. Nói, tiểu tử, đem quyển gia cừu giao cho lão phu. Cổ Mộc lắc đầu, nói, tiền bối, ngươi phải biết, ta tới đây kỳ thật cũng muốn tiến vào tạo vật chi thành. Tô Cảnh Tu là lão hồ ly, lập tức minh bạch, người trẻ tuổi này là muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Không tệ, hắn chính là muốn bàn điều kiện. Tạo vật chi thành từng là tiên tổ pháp khi dùng qua. Mà lại từ đầu đến cuối đều có một cỗ lực lượng tại triệu hoán chính mình. Hắn nhất định phải vào xem. Thế nhưng là, sáu nhà quốc cấp thế lực đặt bao hết. Để Cổ Mộc minh bạch, chính mình muốn đi vào. Căn bản không có khả năng. Thất lạc cùng phẫn nộ tràn ngập trong tim. Cũng làm cho hắn lần nữa trải nghiệm. Chính mình cho dù tu vi đạt tới võ thánh. Nhưng ở những này quốc cấp thế lực trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác phong hồi lộ truyền, tiến vào tạo vật chi thành, cần phá trận mà thời cơ lại tại quyền gia cừu lên. Đã như vậy, nếu như chính mình không đi lợi dụng, không đi tranh thủ tiến vào tạo vật chi thành tư cách. Vậy liền qua ngớ ngẩn, Cổ Mộc đứng ở giữa không trung. Cười nói ra, quyền gia cừu ta là sẽ không giao cho các ngươi, mà lựa chọn của các ngươi chỉ có hai đầu. hoặc là từ ta đi phá vỡ cấm trận tiến vào tạo vật chi thành, hoặc là nhìn xem nó ở trước mặt các ngươi hôi phi yên diệt. Lựa chọn là hai đầu, nhưng kỳ thật không được chọn. Bọn hắn nhất định phải đồng ý từ Cổ Mộc cầm quyền gia cừu tiến vào tạo vật chi thành. Tô Cảnh Tu khẽ nhíu mày, đối người trẻ tuổi này có chút bội phục, dù sao chỉ là thượng vũ đại lục châu cấp thế lực trưởng giáo, lại có thể uy hiếp quốc cấp thế lực, rất có dũng khí. Nam Cung Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn, đồng thời tu vi cũng lại không ngừng phóng thích. Hiển nhiên, nàng muốn đột nhiên xuất thủ, từ tiểu tử này trong tay đoạt lại quyển gia cừu. Cổ Mộc tự nhiên nhìn ra được, thế là khống chế kim hỏa chân nguyên, cười nói ra, nếu như ngươi cho rằng có thể một chiêu miểu sát ta, không thả thử một lần. Nam Cung Lăng nghe vậy, ngưng tụ tại quanh thân thuộc tính lập tức hóa thành hư vô. Tiểu tử này là võ thánh, mặc dù ở trong mắt nàng không tính là gì, nhưng muốn một chiêu dây mất, căn bản không có khả năng. Cổ Mộc cười nói ra, chư vị, ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian đi cân nhắc. Tô Cảnh Tu nhìn phía sau võ thánh, lại nhìn một chút Nam Cung Lăng, nói, tốt, chúng ta đồng ý, ngươi có thể cầm quyển gia cừu tiến vào tạo vật chi thành. Pháp khí đang ở trước mắt, thấy được, lại lấy không được, là một kiện rất gấp người sự tình. Đã tiểu tử này muốn đi vào tạo vật chi thành, vậy liền thỏa hiệp, để hắn đi vào, dù sao chỉ là một cái võ thánh sơ kỳ. Tại rất nhiều võ thánh trước mặt có thể căn bản lật không nổi lãng. Nhiều lắm là cũng liền thu hoạch được một số chất không sai tuyệt bảo vật mà thôi. Tô Cảnh Tu đồng ý xuống tới. Thế lực khác cũng không có ý kiến, bởi vì bọn hắn không được chọn. Như thế, Cổ Mộc buông ra Long Linh tay nhỏ, nhìn xem nàng, ngưng trọng nói, trở về, ở Quy Nguyên kiếm phái chờ ta. Ánh mắt của hắn cùng ngữ khí, tràn ngập không thể nghi ngờ, tràn ngập tuyệt đối phục tùng ý vị. Long Linh nhìn ra được, nhưng là vẫn bắt hắn lại tay, trong mắt có cầu xin, nói, ta cùng ngươi đi vào chung. Không được, quá nguy hiểm, Cổ Mộc bác bỏ nói. Hơn 30 tên võ thánh như lang như hổ, chính mình một khi tiến vào tạo vật chi thành, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Long Linh biết mình vị hôn phu tâm ý đã quyết, cho dù lại nói cũng không có khả năng. Thế là cầm tay của hắn, nói, Cổ Mộc, ta có thể không theo ngươi đi vào chung, nhưng tử kim chiến giáp ngươi nhất định phải mang lên. Cổ Mộc ngay trước rất nhiều võ thánh trước mặt, vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, yên tâm, trượng phu ngươi ta thế nhưng là đồ vô sỉ, có năng lực bảo vệ mình. Con hàng này rốt cục thừa nhận chính mình vô sỉ, xem ra là lương tâm phát hiện a. Không được, ngươi nhất định phải cầm tử kim chiến giáp. Cổ Mộc vừa rồi phi thường kiên quyết, Long Linh lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng biết, nữ nhân có đôi khi nhất định phải phục tùng chính mình vị hôn phu. Mà giống nhau, có đôi khi, mình nam nhân cũng nhất định phải phục tùng nàng. Được, Cổ Mộc biết nữ nhân này cũng là nghiêm túc, đành phải đồng ý. Siêu, Long Linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra tử kim chiến giáp, nguyên bản có thể theo ý niệm trực tiếp khoác ở trên người hắn. Nhưng lần này, nàng lựa chọn tự tay vì chính mình nam nhân mặc vào. Tử kim chiến giáp, Long Linh xuất ra chiến giáp, rất nhiều võ thánh lần nữa giật mình, nhao nhao nghĩ đến, cái này nữ oa tại sao lại có Long Chiến Thiên trang bị? Là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được sao? Nhìn xem nữ nhân của mình vì chính mình mặc chiến giáp, Cổ Mộc trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Thế là đợi nàng đem chiến giáp mặc, cầm hắn tay nhỏ, trịnh trọng nói, chờ lấy ta trở về. Long Linh nở nụ cười xinh đẹp. Trong nháy mắt này, Cổ Mộc giống như biến thành kia ra trận giết địch binh sĩ, đang cùng mình thê tử làm lấy sau cùng tạm biệt. Rất nhiều võ thánh đại năng nhìn thấy hai người lưu luyến không rời. Lập tức khóe miệng co giật. Đây là tại tú ân ái. Tạo vật chi thành, rộng mở trước cổng chính. Của một người khoác tử kim chiến giáp. Khí thế phi phàm đứng ở chỗ này. Khoảng cách lưu quang cấm trận chỉ có 2 mét. Long linh xa xa đứng. Sợi tóc tại khinh vũ. Con người chung có mấy phần yêu thương. Về phần hơn 30 tên võ thánh cách hắn có trên dưới 100 mét. Đây là cổ mộc đưa ra yêu cầu. Bởi vì hắn không tin những người này. Sợ bọn họ đột nhiên xuất thủ. Nhẹ nhàng nâng chân. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cổ mộc nắm bắt quyển gia cừu rốt cục động. Hắn như thế khẽ động. Cái khác võ thánh lập tức nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Thậm chí có rất nhiều người đều đang cầu khẩn. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn phá giải cấm trận đạo. Nhưng lại tại bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong hạ. Cổ mộc vẻn vẹn đi nửa bước. Sau đó quay người hướng về phía Long Linh cười cười. Sáu cái quốc cấp thế lực cao thủ thấy thế. Lập tức sụp đổ. Tiểu tử này tú ân ái không xong. Cổ mộc xoay người. Tiếp tục đem ánh mắt đặt ở lưu quang cấm trận bên trên. Sau đó lại lần giơ chân lên. Bất quá để đám người càng sụp đổ chính là. Gia hỏa này chỉ là nhấc chân. Chỉ là tại dậm chân tại chỗ. Cũng không có đi vào dự định. Nam Cung Lăng không cách nào tha thứ. Cuối cùng lạnh giọng quát. Tiểu tử, ngươi đến cùng có vào hay không đi? Cổ mộc hồi đáp. Đương nhiên muốn đi vào. Sau đó ở ngay trước mặt mọi người, đến một bộ mở rộng động tác, giống như tại làm nóng người. Hơn 30 tên võ thánh bị hắn như thế phơi, từng tái sụp đổ không thôi. Nếu như không phải gia hỏa này cầm quyển gia cừu, khẳng định đã sớm trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh thành cho cặn bã. Một bộ mở rộng động tác sau khi làm xong. Cổ mộc đem ánh mắt lại một lần đặt ở lưu quang cấm trận bên trên. Sau đó hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này rốt cục muốn đi vào. Thế nhưng là, làm gia hỏa này hít một hơi về sau. Lại vẫn đứng bất động. Ngược lại là nâng cằm lên. Tự hỏi cái gì? Móa, sáu cái thế lực cường giả kém chút bạo nói tục. Cổ mộc là thật sự đang suy nghĩ chuyện gì? Hắn đang nghĩ. Nam Cung Lăng lão thái bà này đều không phá nổi trận. Nếu như thanh âm kia là đang khoác lác, chính mình chẳng phải là muốn không may. Thử một chút thì biết, một mực đi lo lắng. Từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Cổ mộc hạ quyết tâm, bỗng nhiên nâng lên nắm bắt quyển gia cừu tay. Dung nhập chỉ có 1 mét chi cách lưu quang cấm trận chung. Hiu. Quyển gia cừu nhẹ nhõm dung nhập cấm trận chung, chợt liền thấy trước cổng chính lưu quang đột nhiên biến mất. Siêu, cấm trận biến mất một nháy mắt, cổ mộc thi triển kinh hồng du long, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm vọt vào. Mà hắn vừa rồi sở dĩ ngậm những người này khẩu vị, chính là chờ đợi giờ khắc này, quyển gia cừu nếu quả thật có thể mở ra cấm trận. Hắn không hoài nghi chút nào, mình lập tức mất đi giá trị, như vậy có thể làm, chính là để bọn hắn thư giãn, nắm lấy cơ hội đầu tiên xông đi vào. Hắn thành công, sáu cái thế lực bị hắn chỉnh buông lỏng cảnh giác, đợi đến tiểu tử này xông đi vào về sau, bọn hắn mới ý thức tới, kia vô sỉ tiểu bối xuất thủ, cấm trận bị phá ra, siêu, siêu. Rất nhiều cao thủ lấy lại tinh thần, nhào nhào bộc phát tu vi, hướng về đại môn tràn vào đi. Rất nhanh, trừ phụ trách bên ngoài ngăn cản những võ giả khác võ thánh ở lại bên ngoài. Hơn 20 tên võ thánh đều là tiến vào tạo vật chi thành. Ong ong, đợi đến tất cả mọi người tiến vào bên trong sau, to lớn tạo vật chi thành đột nhiên chấn động kịch liệt. Chợt ngay tại 6 tên lưu thủ võ thánh cùng Long Linh trong ánh mắt. Bịch, một chút rơi trên mặt đất. Ầm ầm, tòa thành rơi trên mặt đất. Truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. sáu nhà quốc cấp thế lực lưu thủ Hạ Võ Thánh thấy thế, nhào nhào kinh hãi không thôi. To lớn tòa thành rơi xuống về sau, Long Linh kia cao quý tinh xảo gương mặt bên trên có mấy xóa lo lắng. Mà liền tại lúc này, phiến thiên địa này vang lên một cỗ trang trọng thanh âm. Vạn năm chìm, lân, vạn năm luân hồi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.